Trái tim Trì Dữ đập mạnh, hơi ngửa đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên, Cố Văn Triều nhìn chằm chằm vào mắt Trì Dữ. Ánh mắt rời xuống, nhìn cánh môi đỏ mọng căng mọng của Trì Dữ, từng chút đến gần môi cậu. Vào khoảnh khắc môi sắp chạm nhau, Trì Dữ nghiêng đầu đi, Cố Văn Triều hôn vào má bên cạnh của Trì Dữ. Cố Văn Triều hít sâu một hơi, cánh tay dùng sức kéo cậu vào lòng, khóe môi Trì Dữ cong lên nụ cười, hừ nhẹ một tiếng, anh muốn hôn là hôn à, không cho. Cố Văn Triều, Trì Dữ đưa tay đẩy mạnh anh ra, ngón trỏ chọc chọc vào vị trí trái tim anh. Ông xã, dùng chút tâm đi, nói xong, Trì Dữ quay người ra khỏi thư phòng. Hừ, ông xã thối, anh đã từ chối em bao nhiêu lần rồi hả? Đều ghi chép hết vào sổ nhỏ rồi đấy. Cách chương.